Phùng Tràng nhập diễn, chương 37, góc truyện audio.com. Mọi thứ bây giờ vỡ lở đến như vậy. Kết cục này ta đã sớm dự đoán trước. Cũng không ít lần ra dấu hiệu cho ngươi. Máy bay hạ cánh tới nơi. Lạc Tĩnh Dực đem kịch bản. Tại nơi sâu thẳm nhất. Khép lại, cùng Triệu Liễm bước xuống. Lâm Linh lái xe đến đón các nàng. Dọc đường đi chưa có lúc nào ngưng miệng. Thuật lại việc có nhà đầu tư muốn tìm kịch bản khởi quay để năm sau công chiếu. Lạc Tĩnh Dực, ta nghe có lầm không? Gấp gáp như vậy sao? Lâm Linh, nhà đầu tư bên kia giống như đòi mạng. Cả ngày cho người tìm đến cửa nháo nhào thương lượng hợp tác. Nếu không phải bọn hắn vội vội vàng vàng như vậy, chúng ta cũng chẳng dám làm phiền đến kỳ nghỉ phép của Lạc lão sư. Lạc Tĩnh Dực sửa lại. Ta đi siêu tầm tư liệu vụ án mạng. Còn phải xoay sang trợ giúp Phùng đạo đến mệt nhoài. Một ngày nghỉ cũng không nắm được. Triệu Liễm lái xe. Lâm Linh cùng Lạc Tĩnh Dực ngồi ở hàng ghế sau. Vậy Lạc lão sư về nhà nghỉ ngơi. Lịch trình quay phim cùng các hạng mục triển khai đã soạn thảo xong. Tối nay ta gửi cho ngươi xem. Nếu có vấn đề gì thì nhân viên phòng làm việc còn kịp thời chỉnh sửa. Lạc Tĩnh Dực đáp, bây giờ ngươi cho ta xem luôn đi. Ok, Lạc Tĩnh Dực tốc độ mắt cực kỳ nhanh. Xe chưa đưa được nàng về tới nhà đã đọc xong một tập tin gần 100 trang chữ chi chít. Ta cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Có thể gửi đi được rồi. Ngươi nói vậy ta yên tâm rồi. Nhà đầu tư bên kia đặc biệt sốt ruột. Một hai trông chờ động tĩnh của chúng ta. Lạc Tĩnh Dực cơ bản là nhị lang thần truyền thế. Ánh mắt cực kỳ chuyên nghiệp, không có khả năng bỏ sót bất cứ lỗi nhỏ nào. Lâm Linh làm nghề mười mấy năm. Thỉnh thoảng còn xảy ra lầm lẫn. Nhưng đưa vào tay Lạc Tĩnh Dực kiểm tra thì chạy đi đằng trời. Kiểm tra xong lập tức có thể chuyển cho nhà đầu tư dùng. Đều nói Lạc lão sư mắt thần miệng độc là vì vậy. Lạc Tĩnh Dực chưa về nhà ngay, còn phải ghé qua phòng làm việc một chuyến, lôi những việc bị đình lại lúc trước ra xử lý. Sau đó mở một cuộc họp nhỏ phê duyệt những hạng mục yêu cầu chi ngân sách. Lại tiếp tục lên lịch trình ngày mai. Đến khi xong xuôi thì trời cũng tối. Lạc Tĩnh Dực mở điện thoại lên kiểm tra. Thấy mẹ mình 4 tiếng trước gửi WeChat voice đến. Dực Dực. Hôm nay không phải ngươi về Bắc Kinh sao? Khi nào mới về nhà à? Hôm nay có thời gian ăn cơm cùng mụ mụ không? Lạc Tĩnh Dực liếc đồng hồ cũng đã 9 giờ. Bèn trả lời, con về rồi, nhưng phải ghé qua công ty xử lý một vài việc. Mẹ ăn tối chưa? Mời vừa gửi đi không lâu. Mẹ nàng đã mau chóng trả lời. Bữa tối đã dùng rồi. Nhưng con ghé qua ăn khuya cùng chúng ta một chút đi. Bây giờ có thể bắt đầu về nhà được sao? Ân, một lát nữa con lái xe trở về. Để mẹ nấu cho con một bát mì tương đen. Mẹ nàng ngữ điệu vô cùng cao hứng. Tối muộn rồi còn nấu mì làm gì? Vừa nóng vừa dai nuốt không nổi. Mẹ nấu canh gì đó uống chút là được. Được được, vậy ngươi muốn ăn gì cứ bảo mẹ. Hay để mẹ hầm canh gà đen có được không? Ngươi bôn ba bên ngoài lâu như vậy. Khẳng định không được ăn uống đàng hoàng. Mẹ cũng đừng cầu kỳ làm gì cho vất vả. Con cũng không đói. Ăn tùy tiện cái gì một chút là được. Lạc Tĩnh Dực bấm gửi xong. Còn chưa đợi mẹ mình trả lời. Nghĩ nghĩ thế nào lại lập tức gửi thêm một tin nhắn thoại. Khoảng hơn nửa tiếng nữa là con về đến nhà. Mẹ cùng Tiểu Kiều làm ơn kiềm chế. Đừng để con mở cửa bước vào lại gặp hai người ân ân ái ái. Vừa rồi Tả Cẩn không nghe thấy nữ nhi bắt bẻ nữa liền vui vẻ chạy đi làm gà. Đang giở tay thì nghe điện thoại rung lên. Biết là tin nhắn của Lạc Tĩnh Dực nên bảo Tiểu Kiều mở loa ngoài lên xem tổ tông phản nghịch này lại hạch sách cái gì. Vừa nghe được 4 chữ. Ân ân ái ái. Vang vọng khắp gian bếp, lông mày Tả Cẩn lập tức dựng ngược lên trời. Đứa nhỏ này, Tả Cẩn lèm bèm, 30 mấy tuổi rồi còn không đàng hoàng nổi. Tiểu Kiều đứng ở một bên, lấy rổ vớt nho ra, chính mình ăn một trái đút cho Tà Cẩn. Ta lại cảm thấy khá tốt, đem được chuyện đó không kiêng nể nói ra, chứng tỏ Dực Dực có khả năng thông suốt. Chẳng phải ngươi sợ nàng bị bóng ma tâm lý, cả đời ở vậy một mình, về già bơ vơ không nơi nương tựa sao? Hiện giờ tư tưởng của nàng bắt đầu cởi mở, chính là sáng lên hy vọng rồi. Tả Cẩn nghe Tiểu Kiều nói có lý, nhưng cân nhắc một hồi vẫn cảm thấy lấn cấn. Không phải chứ, con ta ngây người phát ngốc 30 năm ở Bắc Kinh cũng chưa thấy thông suốt. Chẳng lẽ mới chui vào rừng thiêng nước độc mấy ngày lại phát sinh động tĩnh? Trừ khi bị con hồ ly tinh nào nhảy ra mê hoặc tẩy não. Bằng không ta cảm thấy không có khả năng. Tả Cẩn là giảng viên đến tuổi về hưu được nhà trường thỉnh trở về giảng dạy. Tiểu Kiều là diễn viên nhạc kịch. Ngày thường hai người đều ít xem TV hoặc lên Weibo. Cho nên mới không biết bảo bối nhà mình đi siêu tầm tư liệu là giả. Đi phối ngẫu CP với tiểu cô nương mới là thật. Tiểu Kiều bị nàng làm cho buồn cười. Lại nhét một trái nho khác vào miệng Tả Cẩn. Cái gì mà rừng thiêng nước độc. Dực Dực đi công tác ở một cái thôn nhỏ. Qua miệng người ta còn tưởng nàng lạc vào liêu trai trí gì. Ấy ấy, người cho đường quy bao nhiêu đó đủ rồi. Lại cho nhiều thêm tầm hai miếng nữa nữ nhi bảo bối của ngươi khẳng định chê nặng mùi không ăn. Tả Cẩn, ta lỡ cắt hết rồi. Tiểu Kiều đem rổ nho buông ra. Cầm hộp nhựa đi tới. Bỏ vào đây ta cất tủ lạnh. Đừng vất lãng phí. Tiểu Kiều cầm hộp trên tay đi ra. Tổ tông đang nằm lim dim trên sofa giống như nghe được động tĩnh. Điên cuồng phóng theo Tiểu Kiều. Dương to đôi mắt chờ mong. Vừa chạy theo vừa kêu meo meo. Tiểu Kiều quơ quơ cái hộp trước mặt tổ tông. Nói, đây là thuốc bắc, cho người người cũng không ăn à. Vừa nãy chẳng phải mới cho ngươi ăn hạt sao? Giờ lại đói rồi. Ngươi đúng là một con mèo cầm tinh heo à, Lạc Tĩnh Dực thật mau trở về. Lúc bước vào còn cố ý thông báo một câu. Mẹ, Tiểu Kiều, con vào đó nha. Tả Cẩn lúc này đang sắp soạn bàn ăn. Tức giận trả lời. Vào thì vào đi. Về nhà của mình còn chào hỏi cái gì? Đây chắc chắn không phải con gái ta. Ngày xưa ở bệnh viện khẳng định lấy nhầm con gái của kẻ thù về. Tả Cẩn lắc đầu. Vì cái gì tiểu yêu nghiệt này cả ngày kiếm chuyện chọc cho mẹ nó lên tăng sông A, Lạc Tĩnh Dực kéo ghế ngồi. Tiểu Kiều đưa cho nàng bát đũa. Dực Dực về rồi A, tình trạng gì sau phẫu thuật thế nào rồi? Không có việc gì, chỉ là cắt một khối u lành nho nhỏ thôi. Bác sĩ nói năm sau quay lại kiểm tra. Cách 3-4 năm đi khám định kỳ là được. Tổ tông trốn đằng sau máy lọc không khí nhìn trộm Lạc Tĩnh Dực một lúc lâu mới nhận ra người này chính là chủ nhân nuôi mình 8 năm nay. Vác cái bụng béo lạch bạch chạy đến cọ như điên vào chân Lạc Tĩnh Dực. Khiến cho lông dính đầy ống quần. Được rồi, Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ đem nó bế lên. Nhấc nhấc vài cái ước lượng cân nặng đã muốn trị tay. Đã béo lại càng thêm béo. Xem ra hai vị bà ở nhà nuôi ngươi giống như nuôi heo. Tiểu Kiều hơn Lạc Tĩnh Dực 6 tuổi đã. Vinh dự, lên chức bà. Tả Cẩn bên này múc canh ra chén đưa cho Lạc Tĩnh Dực. Bà, ta đây còn chưa có cháu đã được lên chức bà. Tả Cẩn sinh ra ở phương Nam. Tới Bắc Kinh hơn 30 năm vẫn mang theo khẩu âm quê nhà. Lạc Tĩnh Dực bình thản nhấm nháp một ngụm canh. Đều là người trong nhà cả. Quan trọng gì một cái danh xưng. Ân, canh gà hôm nay vậy mà không nặng mùi đương quy. Thật là bất ngờ. Mẹ nói thật đi, canh gà này là mẹ hay bạn gái của mẹ làm? Tiểu Kiều nghe được hai chữ. Bạn gái, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường nhìn qua Lạc Tĩnh Dực một cái. Tả Cẩn cũng bị chậm lại nửa nhịp mới tìm được lời nói. À, là ta nấu còn Tiểu Kiều đứng bên giám sát. Vốn dĩ suýt nữa mẹ cũng định bỏ thêm đương quy. May có nàng ngăn lại. Lạc Tĩnh Dực uống xong một chén. No rồi, vẻ mặt thỏa mãn nói. Hương vị không tồi, ta đi tắm rửa, cả ngày chạy đông chạy tây. Giờ chết mất, nói xong gom chén dĩa định đem đi rửa. Tiểu Kiều ngăn lại, để đây cho hai ta dọn. Ngươi nhanh đi tắm còn nghỉ ngơi. Lạc Tĩnh Dực cũng không ngại. Vậy ta lên phòng, sau đó đẩy hành lý vào thang máy. Tiểu Kiều cùng Tả Cẩn bên này nhìn chằm chằm theo bóng dáng nàng cho tới khi cửa khép lại. Lão Tả, thấy chưa? Tiểu Kiều vui vẻ chỉ tay lên lầu. Thầm thì bát quái. Ta từ trước tới giờ chưa thấy nữ nhi bảo bối của ngươi tâm tình tốt đến như vậy. Mệt mỏi cả một ngày còn giữ được vẻ mặt ôn hòa. Khẳng định có động tĩnh ngươi tin không? Tả Cẩn là mẹ, đương nhiên cũng nhận ra có gì khác lạ. Mong là như vậy, ai, đều là do ta không chiếu cố nàng đúng mực. Năm đó kích thích Rực Rực một trận phòng chừng đến giờ vẫn còn lưu lại bóng ma. Còn tưởng cả đời này không có biện pháp cùng đứa nhỏ này hòa giải. Hiện tại nhìn nàng không bài xích ta và ngươi. Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu. Nếu lúc ta còn sống có thể thấy nàng kết hôn. Đời này của ta thế là đủ. Tả Cẩn rưng rưng. Lạc Tĩnh Dực tắm xong ra tới. Tổ tông đã nằm sẵn trên sofa chờ nàng. Lạc Tĩnh Dực kéo nó lại chải lông. Tiện thể mở tư liệu Phùng Duẫn Hâm cung cấp lên xem. Không nghĩ tới Phùng Duẫn Hâm quả nhiên được việc. Cơ bản đều đem chi tiết về vụ án mạng năm đó lần tìm ra hết. Cho dù là lông gà vỏ tỏi hay ảnh chụp hiện trường vụ án đều đầy đủ. Hơn nửa đêm Lạc Tĩnh Dực một bên ngồi chải lông mèo. Một bên lướt lên xuống mấy quả ảnh máu me xem chăm chú cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhìn tới nhìn lui, bỗng dưng chi tiết vẫn luôn kẹt cứng trong đầu Lạc Tĩnh Dực bấy lâu nay trở nên thông suốt. Một khi đã thông được chỗ ùn ứ này, dòng linh cảm như thác đổ ùa về đại não. Lạc Tĩnh Dực ném tổ tông lên sofa, lập tức khởi động file uất lên điên cuồng gõ bùm bùm bùm. Chờ đến khi nàng đem toàn bộ tình tiết viết vào xong, thở phào nhẹ nhõm vặn người một cái. Cơn đau từ hông lập tức bùng lên khiến cho cả người cứng đờ. Nhìn thoáng lên đồng hồ. Đã 4 giờ 15 sáng. Khó trách mệt như vậy. Một khi Lạc Tĩnh Dực nhập tâm tiến vào thế giới nhân vật, sẽ quên đi thực tại xung quanh. Càng không để ý đến thời gian trôi qua bao lâu. Cả đêm ngồi bất động một chỗ. Từ eo đến cổ đều thập phần khó chịu. Bất quá có thể viết kịch bản mới trôi chảy thế này vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Lạc Tĩnh Dực lê tấm thân đau nhức về giường nằm. Tổ tông thật ngoan, trước giờ chưa bao giờ trèo lên giường của nàng. Yên phận nằm ở sofa ngủ thành hình chữ X vẫn là không đâu bằng nhà. Lạc Tĩnh Dực ở ngoài bôn ba lâu như vậy đã đủ mệt mỏi. Lại thêm kịch bản thuận lợi viết đến xuôi tay. Chính là có quá đủ lý do để ngủ nướng. Hôm sau Lạc Tĩnh Dực 8 giờ thức dậy. So với ngày thường 6 giờ đã rất phóng túng rồi. Mẹ nàng nhắn tin bảo đã làm xong bữa sáng. Lạc Tĩnh Dực rửa mặt mặc áo ngủ đi xuống. Cùng mẹ và Tiểu Kiều uống cháo. Tổ tông lượn vài vòng dưới chân Lạc Tĩnh Dực. Bị nắng bên ngoài chiếu vào chói mắt. Kêu ngao ngao vài tiếng rồi trực tiếp này cái bụng một cái. Phốc lên chân Lạc Tĩnh Dực cuộn tròn xoe như cục bông. Thỏa mãn lim dim mắt. Ăn xong, Tiểu Kiều rút khăn giấy đưa cho hai người. Thật giống như một gia đình ba người ấm áp. Lạc Tĩnh Dực dùng xong bữa sáng. Phát WeChat hỏi thư ký Ngụy xem phòng làm việc có gì cần xử lý hay không. Nếu không khả năng hôm nay mình tiếp tục ở nhà bế quan viết kịch bản. Hiện tại đang viết đến thuận tay. Lạc Tĩnh Dực lúc ăn cơm bởi vì suy nghĩ tình tiết cho kịch bản mà thường xuyên thất thần. Lúc này nếu không một mạch viết ra bằng hết, sợ rằng tâm trí không làm nổi việc gì khác. Tiểu Ngụy nói, Lạc lão sư yên tâm, nếu có việc gì hệ trọng ta sẽ nhắn, còn những thứ vụn vặt cứ để ta xử lý là được. Lạc Tĩnh Dực nghe xong rất vừa lòng. Một Tiểu Triệu một Tiểu Ngụy đều chia sẻ giúp mình rất nhiều gánh nặng. Nếu có thể tuyển thêm một trợ lý sinh hoạt nữa thì thật đúng là trôi việc. Mẹ, khả năng con phải bế quan vài ngày viết kịch bản. Nếu không có việc gì không cần lên lầu tìm con. Được được được, mẹ còn không dành con nữa sao? Muốn ăn gì thì nhắn WeChat mẹ đem lên. Đảm bảo phục vụ con hài lòng. Lạc Tĩnh Dực kéo ghế bước ra. Hôn mặt Tả Cẩn một cái. Cảm ơn mẹ. 3 ngày sau Lạc Tĩnh Dực thuận lợi độ kiếp ra tới. Trở về nhân gian. 3 ngày đem não ra đứng ở đầu sóng ngọn gió vắt kiệt chất xám. Cuối cùng cũng đem mọi thứ giải quyết xong. Lạc Tĩnh Dực mở cửa sổ nhìn ra màu xanh mát mẻ bạt ngàn trước mắt. Nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vẫn còn vài chi tiết vụn vặt cần chỉnh sửa. Nhưng mà phần thân cây hoàn thành cũng coi như đã hoàn thành phân nửa kịch bản. Về sau chỉ cần chuốt đến cành lá hoa. Làm cho nó trở thành một cây bonsai hoàn mỹ. Không cần lại phải vò đầu bứt tóc cân nhắc logic câu chuyện nữa. Đây là thời khắc sảng khoái nhất trong quá trình viết mỗi kịch bản. Không còn bị áp lực thúc sau lưng. Lạc Tĩnh Dực thoải mái tiến vào phòng tắm phung phí thời gian. Ngâm mình trong bồn hơn cả tiếng. Lại tiếp tục đại bảo dưỡng bản thân một phen từ đầu đến ngón chân. Đều khi cả người phát sáng thơm ngào ngạt mới hài lòng. Lúc Lạc Tĩnh Dực ngâm bồn liền dùng giọng nói mở tivi treo trước mặt. Muốn xem một vài trailer phim mới trên thị trường. Bỗng trên màn hình xuất hiện một nữ diễn viên có nét hơi giống Trần Cách. Lạc Tĩnh Dực với tay lấy di động mở WeChat ra lướt lướt. Thấy Trần Cách chiều nay vừa phát vòng bạn bè vài bức ảnh. Đóng máy vui vẻ, caption chỉ vỏn vẹn như vậy. Trần Cách post tổng cộng 6 bức ảnh. 4 tấm đầu toàn bộ là ảnh của nhân viên trong đoàn hướng màn hình nhăn nhở làm mặt quỳ. Tấm thứ 5 là ảnh Trần Cách chụp cùng Nhậm Nghiên. Nhậm Nghiên đứng ở vị trí thấp hơn quay sang ôm chồm lấy người bên cạnh. Khiến cho Trần Cách trông phi thường cao lớn. Lạc Tĩnh Dực nhịn không được hừ lên một tiếng. Sao lại thế này? Ta vừa về đã tùy tiện cho người khác ôm lấy. Rõ ràng là chim cút nhỏ. Vì cái gì post cái ảnh giả vờ to lớn a? Hơn nữa trên mặt Trần Cách còn dính vệt bông bánh kem. Ai? Là ai quẹt? Lại là Nhậm Nghiên. Lạc Tĩnh Dực rất không vừa lòng kéo xuống. Thấy được tấm ảnh cuối cùng. Ảnh cuối không phải là ảnh bế mạc hôm nay. Mà lại là ảnh cả đoàn chụp chung hôm Lạc Tĩnh Dực đóng máy. Lạc Tĩnh Dực như cũ một khuôn mặt lạnh không cười. Mà Trần Cách kế bên cười đến không thấy mắt đâu. Mọi người quay xung quanh như cũ vui vẻ. Làm cho bức ảnh càng thêm ấm áp. Lạc Tĩnh Dực an tĩnh mà đánh giá bức ảnh. Rõ ràng không phải tiệc đóng máy của mình. Trần Cách sao lại chọn cái ảnh này? Vì cái gì? Bởi vì có ta sao? Lạc Tĩnh Dực khẽ cười. Tò mò không biết Trần Cách đang làm gì. Nếu đóng máy rồi, phòng chừng giờ này nàng sắp trở về Bắc Kinh. Trần Cách, nữ 1, 3 giờ trước, Tư Tỷ tự mình đến đón Trần Cách cùng Tiểu Mao. Đưa Tiểu Mao về nhà xong. Trên xe chỉ còn lại 2 người. Tư Tỷ đem chuyện mình tranh thủ được một vai nữ chính cho Trần Cách. Lúc này đã 1 giờ sáng. Trần Cách cả ngày mệt mỏi bôn ba nhưng khi nghe thấy như vậy liền mừng rỡ. Thiếu chút nhảy dựng lên. Tư Tỷ vỗ vỗ đầu nàng. Là một đại IP truyền thể từ tiểu thuyết cổ trang mạng bạo hồng. Trần Cách, thật sự, đương nhiên là thật. Ta có lúc nào gạt ngươi sao? Tiểu thuyết nào a? Khoảng thời gian trước đặc biệt nổi tiếng. Không chừng ngươi đã nghe qua. Gọi là, cái gì? À, đúng rồi. Cuộc sống hôn nhân thú vị của tiểu vương phi nghịch ngợm cùng cực phẩm vương gia. Trần Cách, lời tác giả, Tư Tỷ, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Trần Cách, cách chương.